Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112. Thử xem. Nghe Không Hầu nói chính mình tu luyện xảy ra vấn đề, Hoàn Tông dưới tình thế cấp bách duỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, đem linh khí đưa vào nàng trong cơ thể, tìm kiếm nàng kinh mạch. Người trong cơ thể có khí hải trăm huyệt, bất luận cái gì địa phương đều qua loa không được. Nhưng là hắn đem Không Hầu kinh mạch tinh tế lý một lần, cũng không có phát hiện không đúng chỗ nào. Hắn sợ chính mình xem nhẹ nào đó địa phương, lại từ đầu đến chân trải vuốt một lần, như cũ không có phát hiện không đúng chỗ nào. Ghé vào Hoàn Tông trong lòng ngực, hắn trên người độ ấm cách vải dệt truyền tới nàng trên mặt, cái này làm cho nàng tim đập đến càng nhanh. Linh khí ở Không Hầu trên người vận chuyển vài vòng, như thế nào đều tìm không thấy vấn đề, Hoàn Tông đành phải chặn ngang bế lên nàng. Ta mang người đi tìm Thanh Nguyên Phong chủ. Từ từ, Không Hầu túm chặt Hoàn Tông quần áo, nhỏ giọng nói, nếu không lại chậm rãi, có lẽ không có gì sự đâu. Đến lúc đó nàng khẳng định phải bị Thần Hà Phong sư huynh sư tỷ cười chết. Thân thể vấn đề không thể qua loa. Ngoan, Hoàn Tông vỗ vỗ nàng đầu. Lúc trước lòng ta cảnh xảy ra vấn đề, cảm thấy đó là tiểu mao bệnh. Ai biết, nghe được Hoàn Tông nói về hắn thân thể vấn đề, Không Hầu bỗng nhiên cảm thấy chính mình tim đập không có nhanh như vậy, ngay cả hô hấp cũng thông thuận lên. Nàng cắn cắn môi, Hoàn Tông, ngươi phóng ta xuống dưới, ta thật sự không có việc gì. Hoàn Tông hại còn không yên tâm, nhưng là thấy Không Hầu trừ bỏ mặt đặc biệt hồng bên ngoài, quanh thân linh khí thập phần thông thuận, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì đặc biệt trạng huống, đành phải đem nàng ôm đến trên giường ngọc. Ngươi ngồi xếp bằng ngồi xong, ta lại cho ngươi trải vuốt một lần kinh mạch. Không Hầu ngoan ngoãn ngồi xong, nhắm mắt lại sau, trong đầu tất cả đều là dán ở phía sau trên lưng đôi tay kia. Ngưng thần tĩnh khí, Hoàn Tông chú ý tới Không Hầu tinh lực không tập trung, nhỏ giọng nhắc nhở nói, đừng xóa khí. Không Hầu không dám nghĩ tiếp, tùy ý Hoàn Tông thao tác linh khí, một lần lại một lần giúp nàng trải vuốt linh mạch. Ngưng thần tĩnh khí sau, nàng tâm dần dần tĩnh xuống dưới. Một canh giờ sau, Hoàn Tông thu hồi tay, móc ra khăn tay xoa xoa nàng trên trán mồ hôi mỏng. Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Không Hầu duỗi tay bắt được hắn bên hông nạm ngọc khẩu đai lưng, không cho hắn đứng dậy chạy lấy người. Ngươi liền ở mép giường bồi ta đi. Cúi đầu nhìn mắt bắt lấy hắn thúc đai lưng tay, Hoàn Tông lại ngồi trở về. Hảo, ngươi ân tâm nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng gian, Không Hầu ngủ đến cũng không tốt, không biết như thế nào. Nàng nghĩ tới gả cho tán tu, lại bị phản bội hắc bào nữ, còn có nguyên nhân không cam lòng hóa thân vì lệ quỷ, hiểu lầm đế vương hơn 1000 năm Thanh La Vương hậu. Đầy khắp núi đồi hoa hồng tuy rằng xinh đẹp, nhưng Thanh La Vương hậu cùng nàng vương chú định đời đời kiếp kiếp không còn nữa lại gặp nhau. Như vậy cảm tình chính là một ít thoại bản chung người chủ hướng tới tình yêu sao? Nàng mở mắt ra, Hoàn Tông còn ngồi ở nàng bên cạnh, động phủ không có đốt đèn, hắn không có đọc sách, chỉ là lặng lặng ngồi ở kia, làm Không Hầu có một loại, hắn quả nhiên còn ở cảm khái. Tỉnh, Hoàn Tông cúi đầu xem nàng, trên mặt là không hòa tan được ôn nhu. Cúi đầu đem một lọ linh dịch uy đến miệng nàng biên. Hôm nay không chế tác phù văn, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Hoàn Tông, Không Hầu từ trên giường bò dậy, thưởng thức trong tay trang linh dịch cái chai. Ngươi còn nhớ rõ hắc bào nữ sao? Nhớ rõ, Hoàn Tông gật đầu. Ngươi nói, nàng hối hận sao? Nàng rũ xuống mí mắt, bỏ xuống tông môn cùng đồng môn, đi theo ái người Lưu Lạc Thiên Nhai. Được đến lại là phản bội, nàng đồng tình hắc bào nữ, lại không cách nào lý giải nàng. Nam nhân thật sự như vậy, quan trọng đến làm nàng vứt bỏ chính mình hết thảy. Không hầu nhịn không được nhớ tới sư phụ của mình, sư huynh, còn có sư tỷ. Nếu là nàng, liền tính khắp thiên hạ đẹp nhất nam nhân, cũng không thể làm nàng từ bỏ này hết thảy. Có lẽ, Hoàn Tông đem nàng trong tay bình rỗng lấy đi, tắc một quả linh quả cho nàng. Chỉ là năm đó nàng rời đi tông môn thái độ quá mức quyết tuyệt. Hiện giờ muốn lại trở về, nàng quá không được chính mình trong lòng kia một quan. Nếu tưởng vậy hẳn là đi làm a, không hầu nói, nàng liền phản bội nàng tán tu, đều dám giết, vì sao còn không dám hướng tông môn nhận sai, trở về chính mình tông môn? Hoàn Tông cười, có lẽ không phải tất cả mọi người có thể như vậy dũng cảm mà ni, bởi vì quá mức để ý, quá mức thật cẩn thận, ngược lại sợ hãi bị cự tuyệt. Hoàn Tông, ngươi có sợ hãi thời điểm sao? Không hầu hỏi. Có, Hoàn Tông hơi hơi rời đi tầm mắt, không xem nàng đôi mắt. Đừng sợ, đừng sợ. Không hầu vỗ vỗ hắn mu bàn tay. Ta bồi ngươi, vỗ vỗ. Nàng cảm thấy Hoàn Tông tay ôn nhuận đến như ngọc thạch, nhịn không được lại nhiều nhéo nhéo. Không hầu, ngươi. Hoàn Tông bị Không hầu hành động làm cho có chút kinh ngạc. Hắn nhìn Không hầu tay, biểu tình gian có chút kinh hoàng. Không hầu lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình làm cái gì? Nàng tia chớp bắt tay thu trở về. Ta chính là tay ngứa, thiên A, tam thanh gia gia tại thượng. Nàng đến tột cùng nên như thế nào làm Hoàn Tông tin tưởng? Nàng thật sự không phải lưu manh. Trộm nhìn mắt Hoàn Tông, tuấn mỹ trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ, tựa hồ không thể tưởng được nàng sẽ làm như vậy. Xong rồi, nàng hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Ngươi, Hoàn Tông bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thật là càng ngày càng nghịch ngợm mà ni. Xem qua Vân Hoa môn sư trưởng nhóm đối Không hầu thái độ, thật là cưng chiều đến không hề điểm mấu chốt. Kỳ thật cũng không phải nghịch ngợm mà ni. Thấy Hoàn Tông xem chính mình ánh mắt giống như là đang xem còn không hiểu chuyện tiểu hài tử. Không hầu nhỏ giọng nói, đều tại ngươi tay quá hảo sờ soạng. Động phủ nháy mắt yên tĩnh. Không hầu cảm thấy không nói gì xấu hổ đem chính mình bao vây đến kín không kẽ hở. Đang ở nàng chuẩn bị chơi xấu, đem chuyện này bóc qua đi khi, một con trắng nõn như ngọc, đốt ngón tay thon dài tay, đưa tới nàng trước mặt. Không hầu ngẩng đầu xem Hoàn Tông, không rõ hắn ý tứ. Ngươi thích? Hoàn Tông vành tai đỏ tươi như máu. Ngươi nếu là thích, liền cầm đi chơi đi. Không hầu, ngoặc kép, đây là một bàn tay, không phải món đồ chơi. Nàng từ thu nạp giới lấy ra chiếu sáng pháp khí. Pháp khí chiếu sáng Hoàn Tông hồng như ánh nắng chiều mặt. Thấy rõ Hoàn Tông bộ dáng, Không hầu tức khắc cười ra tiếng tới. Sở hữu xấu hổ cùng câu nệ không cánh mà bay. Nàng đem chiếu sáng pháp khí ném tới một bên, bắt lấy Hoàn Tông tay, nói tốt đưa cho ta chơi. Đó chính là của ta, hảo, hắn so Không hầu đại tam hơn trăm tuổi. Nàng nói cái gì, hắn đều sẽ nói tốt. Không hầu nhéo hắn ngón trỏ cùng ngón giữa ha ha cười. Hồn nhiên không biết chính mình mặt cùng Hoàn Tông giống nhau hồng. Nàng nghiêng nghiêng đầu, như là trộm được tiểu cá khô nại miêu. Ta cảm thấy ta giống như hảo. Ngươi bồi ta cùng nhau xong tu đi. Hoàn Tông bất đắc dĩ lại lần nữa nhắc nhở, là thiên địa song tu. Nếu là làm người ngoài nghe thấy, sẽ đối với ngươi sinh ra hiểu lầm. Mani, nơi này chỉ có ngươi cùng ta. Từ đâu ra người ngoài? Không hầu, từ trên giường xuống dưới, buông ra Hoàn Tông tay, đi đến Long Phượng đỉnh bên cạnh ngồi xuống. Hoàn Tông, ngươi mau tới. Hoàn Tông ngón trỏ cùng ngón giữa cho nhau vút ve hai hạ. Đã không có kia chỉ mềm ấm bàn tay, ngón tay tựa hồ đều đi theo lạnh lên. Hắn đứng dậy đi đến Không Hầu bên người ngồi xuống, lặng lặng nhìn nàng. Không Hầu đối hắn chớp chớp mắt, ngoéo một cái hắn tay nhỏ chỉ. Ta nghe nói thiên địa song tu khi song trưởng nối tiếp, hiệu quả sẽ càng tốt. Chúng ta muốn hay không thử xem? Hoàn Tông nhìn nàng trắng nõn mặt, muốn nói lại thôi. Loại này song tu phương pháp xác thật hiệu quả càng tốt. Nhưng bởi vì hai người ở ngay lúc này tâm ý tương thông, thực dễ dàng cho nhau sinh ra cảm tình. Hắn phía trước vẫn luôn không có nói cho Không Hầu phương pháp này, chính là không nghĩ làm Không Hầu tại như vậy tiểu nhân tuổi, bởi vì ngoại vật ảnh hưởng ý nghĩ trong lòng. Thấy Hoàn Tông không nói lời nào, Không Hầu bắt lấy cánh tay hắn diêu tới diêu đi. Tới sao, thử xem monster. Hảo, Hoàn Tông yết hầu khô khốc, khẽ gật đầu, liền lúc này đây. Liền như vậy ích kỷ, không biết xấu hổ một lần, hắn vươn song trưởng, cùng Không Hầu lòng bàn tay hợp ở cùng nhau. Không Hầu cười tủm tỉm nhìn Hoàn Tông nhắm mắt lại bộ dáng, cũng đi theo nhắm hai mắt lại. Có một số việc, không thử xem, lại như thế nào biết đến tột cùng thích không thích hợp chính mình đâu. Cho nên, nàng muốn thử xem monster như vậy đẹp, như vậy có khả năng, như vậy săn sóc nam nhân. Nàng thật là một chút đều không nghĩ hắn cùng mặt khác nữ nhân chạy. Thiên hạ dưới, cái nào nữ nhân không thích đẹp nam nhân đâu. Vật xuyên a, Không Hầu còn có bao nhiêu lâu xuất quan. Hành Ngạn ở trong phòng đi dạo bước. Này một tháng qua, hắn lấy bế quan đả tọa danh nghĩa, tránh ở chủ điện không thấy người ngoài, ngay cả mấy cái sư đệ đều bị hắn chắn ngoài cửa. Vật xuyên phiên trong tay tông môn tư liệu, cũng không ngẩng đầu lên nói: sư phụ, ngươi đã nhiều ngày đã hỏi qua 5-6 biến, Không Hầu sư muội 3 ngày sau liền sẽ xuất quan. Hành Ngạn sắc mặt suy bại nói: sớm biết rằng cái kia Long Phượng đỉnh còn có mặt khác công hiệu, ta liền không nhiều lắm sự cấp Không Hầu sư phụ. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, nếu là trọng tỷ chân nhân cùng Không Hầu sư muội chi gian không có tình nghĩa, Long Phượng đỉnh cũng sẽ không dẫn ra bọn họ nội tâm tiềm tàng dục vọng. Vật xuyên khép lại đơn tử, ngẩng đầu xem đứng ngồi không yên Hành Ngạn. Nếu là bọn họ hai người bởi vì vật ấy tâm linh tương thông, thuyết minh bọn họ bản thân liền lẫn nhau có tình nghĩa, đây cũng là chuyện tốt. Nhưng ngươi Không Hầu sư muội mới 18 tuổi không đến, hai người nếu là ở động phủ có cái gì? Hành Ngạn thở dài, Vong Thông cái kia cậu tính tình, nếu là đã biết việc này, khẳng định muốn đem nửa cái chính điện đều cho hắn hủy đi. Liền tính sư muội tiểu, không quá hiểu chuyện, nhưng là trọng tỷ chân nhân phẩm tính, vẫn là đáng giá làm người tin tưởng. Vật xuyên nói, hắn không có khả năng làm đối sư muội bất lợi sự. Trọng tỷ chân nhân tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng tuyệt đối xưng được với là chí nhân quân tử. Nguyên âm đối với nữ tu mà nói có bao nhiêu quan trọng, trọng tỷ chân nhân không có khả năng không biết. Hắn tuy là quân tử, khá vậy là cái nam nhân. Hành Ngạn lẩm bẩm nói, nhà của chúng ta Không Hầu nhiều đáng yêu, nhiều thảo hỉ, nào có nam nhân nhìn thấy nàng sẽ không thích. Vật xuyên biết chính mình hiện tại nói cái gì sư phụ đều nghe không vào, đành phải nói, thỉnh sư phụ yên tâm. Ba ngày sau sáng sớm ta liền đi không hầu sư muội động phủ ngoại chờ, vong thông sư thúc đối hậu. Bối từ trước đến nay yêu quý, nếu là có hắn ở đây, liền tính thật nháo lên, vong thông sư thúc cũng có thể xem ở hắn trên mặt. Ẩn nhẫn hai phân, Hành Ngạn giờ phút này trong lòng là lại thẹn lại lo lắng. Ngoài miệng tuy rằng nhắc mãi vong thông như thế nào, trên thực tế nhất sợ hãi chính là nhân chính mình nhất thời sơ sẩy, ảnh hưởng không hầu tu hành. Ba ngày sau sáng sớm, không hầu động phủ ngoại liền đứng không ít người. Tê Nguyệt Phong đệ tử cơ hồ đều ở. Mặt khác Phong cùng không hầu giao hảo thân truyền đệ tử cũng ở. Mọi người xem lẫn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi tìm hảo vị trí, bắt đầu đào hạt dưa chậm rãi khái. Ước chừng sau nửa canh giờ, động phủ môn mở rộng ra. Mọi người xem đến không hầu nắm trọng tỷ chân nhân tay đi ra, sương sớm lượn lờ ở bọn họ bên người. Hai người mị đến như là một bức họa. Không đúng, bọn họ như thế nào dắt tay? Vong thông nhìn không hầu nắm hoàn tung ngón trỏ tay, hé miệng nửa ngày nói không nên lời một câu. Cuối cùng hắn biểu tình phức tạp đối không hầu sử dụng thần giao cách cảm ơn ni ngoan đồ nhi. Trọng tỷ chân nhân chính là Lưu Quang Tông nhất có tiền đồ kiếm tu, chịu tải toàn bộ tu chân giới hy vọng. Ngươi phải đối hắn làm cái gì? Hết chương.